Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 280, chương 280, điên cuồng tranh mua. Tần Phong nghe Mã Vạn Lý nói như vậy, mỉm cười, từ tốn nói, Mã lão bản, ngươi có phải hay không có chút quá tự tin nha? Tuy nhiên các ngươi Lam thị gia tộc tại Tề Châu thành phố có được rất lợi hại thực lực cường đại, nhưng chưa hẳn có thể trưởng khống hết thảy, cũng không người nào dám hứa hẹn nói chính mình trưởng khống hết thảy. Mã Vạn Lý khinh thường cười, tuy nhiên ta không thể trưởng khống hết thảy, nhưng là tại hữu hạn phạm vi bên trong, trưởng khống mệnh vận ngươi hẳn là không có vấn đề. Tần Phong cười lên ha hà, Mã lão bản, ngươi có phải hay không có chút quá tự tin? Giống như từ đầu đến cuối đều không có người có thể trưởng khống ta Tần Phong vận mệnh. Mã Vạn Lý ngạo nghễ đứng chắp tay, không có ý tứ, ta chính là này cái ngoài ý muốn. Tần Phong khinh thường cười, giờ này khắc này, Tần Phong cùng Mã Vạn Lý xung quanh đã hạng tốt nhiều ký giả. Mọi người đã đem hai người bọn họ ở giữa đối chọi gay gắt đối thoại tất cả đều thu xuống tới. Mà hiện trường còn có một số từ truyền thông người, ngay tại đối toàn bộ quá trình triển khai thời gian thực video phát sóng trực tiếp. Một tên ký giả nhìn về phía Tần Phong nói, Tần lão bản, bây giờ cách chúng ta ước định thời gian còn mấy phút nữa. Không biết Vương Thiên Uy đại sư có thể hay không đúng giờ chạy tới đâu. Tần Phong vừa cười vừa nói, cũng không có vấn đề đi. Ngay lúc này, khoảng cách Thịnh Thế Ngự Thành cửa tiểu khu cách đó không xa tiêu thụ bán building bộ phận này một bên, một số ký giả bắt đầu kích động lên. Có vị ký giả thanh âm cao vút nói, Vương đại sư, xin hỏi trong tay ngươi cầm là mua phòng thủ tục sao? Vì cái gì có nhiều như vậy phần? Vương Thiên Uy vừa cười vừa nói, những văn kiện này đích thật là ta mới vừa cùng Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ ký. Kết 5 phòng nhỏ mua phòng văn kiện, rất nhiều ký giả bắt đầu kinh hô lên. Một tên ký giả lập tức mà hỏi, Vương đại sư, không phải có truyền ngôn mà nói, Thịnh Thế Ngự Thành phong thủy không bình thường không tốt sao? Vương Thiên Uy khinh thường cười, không bình thường không tốt, đây là ai nói? Hắn nhìn qua Thịnh Thế Ngự Thành bố cục đồ sao? Hắn hiểu được cái gì là bát quái cửu cung ô vuông cục sao? Hắn hiểu được cái gì gọi là thượng phong tiếp nước sao? Cái gì cũng đều không hiểu, liền dám ăn nói lung tung, nói nơi này phong thủy không tốt, kỳ dụng tâm chi hiểm ác có thể thấy được lốm đốm. Trên phố lời đồn không đủ để tin, người nào tin người đó là đứa ngốc. Người khác ta mặc kệ, nhưng nhìn hoàn chỉnh cái Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ hạng mục quy hoạch bố cục. Mưu toan về sau, ta liền quyết định mua trước 5 bộ lại nói, bởi vì ta sợ nếu như ta ra tay muộn, liền một bộ đều không giành được. Lúc này, có ký giả cũng nhận ra Tư Mã Húc cùng Âu Dương Tuyền hai vị đại sư. Nhìn thấy trong tay bọn họ mỗi người cũng cầm mua phòng văn kiện. Nhào nhào đối hai người tiến hành phỏng vấn. Hai người thuyết pháp cùng Vương Thiên Uy cơ nhất trí. Tại đám phóng viên phỏng vấn khoảng cách, Vương Thiên Uy cùng Tư Mã Húc Âu Dương Tuyền ba người y nguyên không ngừng cho bằng hữu của mình gọi điện thoại, để bọn hắn nhanh trước tới mua. Mà vừa lúc này, Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ bên trong đi ra một cái vóc người nóng nảy tiêu thụ bán building tiểu thư, người này chính là Trầm Tử Yên. Trầm Tử Yên trong tay cầm hai tấm vừa mới in ra trang giấy, trực tiếp dán tại tiêu thụ bán building bộ bên ngoài trên tường. Có mắt nhọn ký giả lập tức liền nhìn thấy phía trên này rõ ràng chữ lớn. Chỉ gặp bên trái trên tường giấy trên đó viết, kính báo các vị khách hàng, vừa mới tiếp vào thượng cấp lãnh đạo thông chi. Từ giờ trở đi, Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ tướng hội thực hành hạn mua chính sách. Mỗi người chỉ có thể mua sắm một bộ nhà ở. mua phòng người tuổi Tác nhất định phải tại 20 tuổi trở lên. Mà bên phải trên tường trên giấy thì in một hệ liệt ảnh chụp, bên cạnh còn có ghi chú: Quốc y quán người phụ trách Hoàng Phủ Vân tại Thịnh Thế Ngự Thành trong khu cư xá Ủng có một bộ nhà ở, quốc y quán đoàn đội trong ba vị Hoàng Phủ Vân đệ tử phân biệt tại Thịnh Thế Ngự Thành trong cư xá mua sắm một bộ nhà ở. Thanh Phong trai giáo dục tập đoàn xuất thủ mua xuống 8 bao lấy phòng. Tương lai, những này nhà ở sẽ phân phối cho Thanh Phong trai giáo dục tập đoàn các lão sư. Tuy nhiên cái này, hai tấm giấy 10 phần đơn sơ, nhưng là ký giả có thể nhìn thấy hai cái này tin tức về sau. Kết hợp với Vương Thiên Uy, Tư Mã Húc cùng Âu Dương Tuyền ba người trong tay mua phòng văn kiện, bọn họ lập tức ý thức được, chỉ sợ Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bộ ra sân khấu hạn mua chính sách là có thật sâu khắc dụng ý. Đám phóng viên đều chính là vô cùng mẫn cảm, nhất là có chút có tiền ký giả, bọn họ lập tức buông xuống lần này phỏng vấn nhiệm vụ, cầm chính mình thẻ ngân hàng hoặc là điện thoại di động vọt thẳng tiến Thịnh Thế Ngự Thành tiêu thụ bán building bộ. Giờ này khắc này, đại bộ phận tiêu thụ bán building tiểu thư đều đã vào vị trí của mình. Nhìn thấy một đoàn ký giả đột nhiên xông tới, những này tiêu thụ bán building tiểu thư tất cả đều sắc mặt tái nhợt. Chỉ có Trầm Tử Yên sắc mặt bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía mọi người nói: Thật xin lỗi, nếu như mọi người muốn phỏng vấn, mời cùng chúng ta bộ phận PR liên hệ. Những ký giả này nghe được Trầm Tử Yên nói như vậy, vội vàng nói: Chúng ta là đài mua nhà, không phải đến phỏng vấn. Nói, có một ít ký giả nhóm nhau nhau cầm ra thẻ căn cước của mình cùng thẻ ngân hàng bắt đầu giao tiền tuyển phòng. Có một ít ký giả không có mang chứng minh nhân dân, hỏi Trầm Tử Yên có thể hay không trước để bọn hắn đem phòng cho chọn chúng, bọn họ trước tiên có thể giao tiền. Có chút tiêu thụ bán building tiểu thư vừa định đáp ứng, lại bị Trầm Tử Yên cho ngăn cản. Trầm Tử Yên thái độ minh xác biểu thị: Lãnh đạo chúng ta đã mà nói, mỗi người chỉ có thể mua sắm một bộ nhà ở, mà lại nhất định phải bằng vào người thân phận căn cứ chính xác. Không có có thân phận căn cứ chính xác, không thể mua sắm. Có một ít ký giả nhau nhau biểu thị mãnh liệt phản đối, thậm chí nói muốn cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là Trầm Tử Yên thái độ kiên quyết, mang theo chứng minh nhân dân ký giả. Tại mua nhà thời điểm, nhìn thấy tòa nhà giá bán về sau, tất cả đều ánh mắt hung hăng thu co rúm người lại. Bọn họ không nghĩ tới, mới ngắn như vậy thời gian, Thịnh Thế Ngự Thành hạng mục giá bán đã từ trước kia 18.000 mỗi mét vuông đề cao đến 3 vạn mỗi mét vuông. Nhưng khi bọn họ nhớ tới này ba vị đại sư mỗi người đều mua sắm nhiều như vậy bao lấy phòng về sau, bọn họ liền ý thức được, thật sự nếu không ra tay, e là cho dù cho nhiều tiền hơn nữa cũng mua không được nơi này phòng trọ. Ngẫm lại xem, nếu như ở chỗ này mua sắm nhà ở, sau này bọn họ sẽ cùng quốc y quán trung y đại sư cùng trung y cao thủ ở tại cùng một cái tiểu khu. Bọn họ sẽ cùng Thanh Phong trai giáo dục tập đoàn lão bản cùng các vị Thanh Hoa Bắc Đại cùng Bắc Sư đại những tinh anh này giáo sư nhóm ở cùng một chỗ, thậm chí cùng ba vị này phong thủy đại sư ở cùng một chỗ. Phải biết, Hoa Hạ có một câu châm ngôn, gọi gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Nếu như mình mỗi ngày đều thích hợp những này mỗi cái lĩnh vực các tinh anh ở cùng một chỗ, quen thuộc, mặc kệ là chữa bệnh giáo dục vẫn là huyền học những vật này, mọi người chính là không phải đều có thể ngồi xuống đến trò chuyện chút, học tập một chút. Đây đối với đề cao bọn họ sinh hoạt phẩm vị, thậm chí là phát triển người một nhà mạch phạm vi đều là rất có ích lợi. Trong lúc nhất thời, tiêu thụ bán building bộ trở nên náo nhiệt. Trầm Tử Yên nhìn lấy những ký giả này nhiệt tình tăng vọt bộ dáng, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, ánh mắt bên trong lóe ra kính nể quang mang, nàng hiện tại không bình thường may mắn. Chính mình lúc trước đối mặt Tần Phong vị này khách hàng thời điểm, từ đầu đến cuối đều bảo trì lấy không bình thường chức nghiệp tâm tính. Lấy không so sức kiên trì đối mặt với vị khách hàng này 10 phần vụn vặt vấn đề. Lúc này mới có Tần Phong đối nàng thưởng thức, đồng thời giữ nàng lại đến đề bạt làm tiêu thụ quản lý. Giờ này khắc này, Trầm Tử Yên nhìn trước mắt nóng nảy tiêu thụ tình thế, đã có thể đoán trước đến chính mình đẹp tiền đồ tốt. Khác không nói, vẻn vẹn tiêu thụ trích phần trăm, thông qua hạng mục này, nàng chí ít có thể lấy cầm tới mấy ngàn vạn, mà lại lấy hắn đối Tần Phong cảm giác. Vị này Tần lão bản tuyệt đối là một cái giữ lời nói người. Hắn hứa hẹn sự tình nhất định sẽ thực hiện. Giờ này khắc này, Tần Phong cùng Mã Vạn Lý còn tại giao thủ đâu. Bên cạnh bọn họ đám phóng viên điện thoại di động nhao nhao vang lên. Gọi điện thoại cho bọn hắn sự tình cùng quan hệ bọn hắn không sai ký giả. Đám phóng viên tiếp vào điện thoại về sau, có trực tiếp chạy tới tiêu thụ bán building bộ tiền đi mua phòng. Có lập tức cho người nhà mình gọi điện thoại, nhượng người nhà mình lập tức quên đi tất cả trong tay sự vụ. Mau đem chứng minh nhân dân cùng thẻ ngân hàng đưa tới chuẩn bị mua nhà. Mã Vạn Lý nhìn trước mắt những ký giả này bận rộn dáng vẻ, thực sự có chút không hiểu. Lập tức bắt lấy một cái chuẩn bị đi mua phòng ký giả nói: vị phóng viên này bằng hữu, xin hỏi các ngươi đây là muốn làm gì đi? Vị phóng viên kia nhìn một chút Mã Vạn Lý nói: Mã lão bản, chúng ta muốn đi mua nhà, đi trễ nhưng liền không có. Cáo từ. Mã Vạn Lý lúc ấy liền ngây người, nhưng là tay lại không có buông ra người phóng viên kia. Sững sờ một lúc sau, hắn liền vội vàng hỏi: này ba vị phong thủy đại sư không phải vẫn còn chưa qua tới sao? Các ngươi làm cái gì sốt ruột mua phòng ốc làm gì? Người phóng viên kia nói: Mã lão bản, này ba vị đại sư đã qua đến, mà lại bọn họ đã từ nơi này mua gần 10 phòng nhỏ. Cái này còn không nói rõ vấn đề sao? Nếu như nơi này phong thủy không lời hay, này ba vị đại sư làm sao lại ngốc bẹp lập tức mua nhiều như vậy phòng trọ đâu? Mấu chốt nhất là, hiện tại tiêu thụ bộ đã bắt đầu hạn mua. Một người chỉ cho phép mua sắm một bộ nhà ở, giờ này khắc này. Hiện trường vẫn có một ít từ truyền thông người đang tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà Mã lão bản cùng vị phóng viên này ở giữa đối thoại cũng tất cả đều bị phát sóng trực tiếp ra. Ngoài, nhìn lấy vị phóng viên kia tránh ra khỏi Mã lão bản cổ tay, một đường chạy chậm thẳng đến tiêu thụ bán building bộ mà đi. Cái kia từ truyền thông người cũng có chút nóng nảy. Mấy năm gần đây đến, vị này làm từ truyền thông người nương tựa theo video phát sóng trực tiếp, đã trở thành Tề Châu thành phố phi thường nổi danh võng hồng. Hàng năm đều có thể kiếm được tiền 200-300 vạn. Cho nên cũng coi là có chút tư sản. Khi hắn nhìn thấy vị phóng viên kia vội vã đi mua phòng về sau, hắn cũng ý thức được, nơi này phòng trọ chỉ sợ sau này có cự đại tăng giá trị không gian. Cho nên vị này từ truyền thông người một bên tiến hành phát sóng trực tiếp, một bên nhanh chóng chạy tới tiêu thụ bán building bộ. Khi hắn đi vào tiêu thụ bán building bộ bên trong, nhìn thấy hiện trường san sát máy quay video tất cả đều bị bày ở một bên. Một đám ký giả nhóm đứng xếp hàng tuyển nhà lầu, ký hợp đồng, giao tiền. Vị này từ truyền thông người lập tức liền hưng phấn lên. Hoa Hạ người có một cái lớn nhất đặc điểm, cái kia chính là từ chúng. Tất cả mọi người có một cái cộng đồng tâm lý, chỉ cần là phần lớn người tất cả đều nguyện ý đi làm sự tình, đó nhất định là không bình thường có lợi sự tình. Chính mình chỉ cần có cơ hội nhất định phải đi làm. Từ truyền thông người một bên tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp, một bên đứng tại xếp hàng trong đội ngũ. Chỉ chốc lát sau, từ truyền thông người đằng sau cũng hàng hơn vài chục người. Từ truyền thông người một bên kích động phát sóng trực tiếp lấy, một bên tranh thủ thời gian cho mình bằng hữu thân thích gọi điện thoại, để bọn hắn tranh thủ thời gian vay tiền tới mua nhà. Mà vị này từ truyền thông người cũng không có chú ý tới. Giờ này khắc này hắn nhưng là tại tiến hành hiện trường phát sóng trực tiếp. Mà lại giờ này khắc này, chú ý hắn fan số lượng, đã từ vừa mới bắt đầu mấy ngàn người bảo tăng đến mấy vạn người. Mà lại số lượng còn đang không ngừng tăng trưởng. Giờ này khắc này, tự liền Tần Phong cũng không nghĩ tới. Bởi vì vị này từ truyền thông người, Tần Phong cái này thịnh thế ngự thành tiểu khu hạng mục tiêu thụ lập tức liền tiến vào điên cuồng. Sự tình, những năm gần đây, theo Hoa Hạ dân chúng sinh hoạt đến càng ngày càng tốt. Rất nhiều dân chúng trong tay đều có một ít tiền nhàn rỗi. Mà số tiền này dùng cho đầu tư, bởi vì số lượng tương đối ít mà phân tán, cho nên dân chúng cũng không có quá tốt qua. Bởi vậy, mua sắm có tăng giá trị khoảng không gian phòng ốc liền trở thành đám dân chúng hữu hạn đầu tư con đường một trong, nhưng là, theo hạn mua chính sách áp dụng, giá phòng rơi, đã rất khó lại xuất hiện điên cuồng tranh mua nhà ở tình huống. Nhưng là lần này, lại là cái ngoài ý muốn. Giờ này khắc này, Mã Vạn Lý nhìn lấy tiêu thụ bán building bộ bên ngoài càng ngày càng nhiều xếp hàng mua nhà đám người, sắc mặt hắn biến đến mức dị thường tái nhợt. Ngay lúc này, Vương Thiên Uy mang theo Tư Mã Húc cùng Âu Dương Tuyền đi vào Tần Phong cùng Mã Vạn Lý bên người. Tần Phong cười mỉm nhìn về phía Mã Vạn Lý nói: "Mã lão bản, ngươi nhìn, Vương Thiên Uy bọn họ đều đã đến. Chúng ta có hay không có thể tiến hành thực địa điều tra nghiên cứu đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,